Trọng sinh mà thế độc sủng. Chương 45, tin tức mới. Góc truyện audio.com. Chấm, lúc Hàn Kiều Kiều tỉnh lại, phát giác đã vào đêm. Trong phòng ngọn đèn tản ra ánh sáng nhu hòa. Trong không khí còn lưu lại hương vị ái muội. Cô có chút hoảng hốt ngồi dậy, mới phát giác tay chân bủn rủn. Thoáng dùng sức, liền liên lụy xuống dưới hạ thể một trận chua xót đau đớn. Này hết thảy đều chứng minh, cô không có nằm mơ. Cô là thật sự cùng ca ca, ở bên nhau, ngọt ngào, giống như nước suối nhỏ giọt tràn ra, bao vây cả trái tim cô. Tâm tình càng là ngăn không được vui mừng nhảy nhót. Cô vạch chăn mỏng, chuẩn bị xuống giường mặc quần áo. Trong lúc lơ đãng, thấy dưới thân khăn trải giường thiếu một khối. Hàn Kiều Kiều ngơ ngác nhìn chằm chằm vị trí khăn trải giường bị thiếu kia. Rất lâu mới phản ứng lại. Khuôn mặt cô lập tức đỏ lên. Ngay cả tai cũng trở nên đỏ bừng. Hàn Dực vào nhà thời điểm, Hàn Kiều Kiều đã mặc xong quần áo. Vừa lúc nhìn đến trong tay cô cầm khăn trải giường. Bộ dáng ngây ngốc không biết nên như thế nào xử lý. Hàn Dực cong môi cười khẽ. Tỉnh. Hàn Kiều Kiều ngẩng đầu nhìn hắn. Ca ca biểu tình đạm mạc nhìn cùng bình thường giống nhau. Đáy mắt nhu tình cùng thỏa mãn lại che lấp không được. Cô lại nhịn không được nhớ tới hắn ở trên giường làm. Lập tức cúi đầu, không dám lại nhìn hắn. Hàn Dực đến gần cô, hỏi, còn đau không? Hàn Kiều Kiều đỏ mặt lắc lắc đầu. Kỳ thật vẫn là có chút đau. Chỉ là những cái đó đau đớn. Nơi nào so được giờ phút này tràn ngập hạnh phúc vui sướng đâu. Hàn Dực nâng khuôn mặt nhỏ hôn hôn. Lại hỏi cô, bảo bối, có phải hay không thích cùng ca ca làm? Ân, ca ca, Hàn Kiều Kiều nửa làm nũng nửa oán trách chừng hắn. Xấu hổ đến hận không thể che lại chính mình lỗ tai. Cô nhớ tới bộ dáng ca ca ở trên giường mạnh mẽ bá đạo. Như vậy ác liệt chống chính mình. Một lần hỏi cô thoải mái hay không? Có thích hay không? Cưỡng bức chính mình nói ra những lời nói mắc cỡ đó. Cô không chịu nói. Hắn liền hung hăng trừng phạt cô. Ngày thường một người lạnh lùng như vậy. Như thế nào sẽ hư như thế đâu? Thật là xấu. Hàn Dực lại không có buông tha cô. Hắn cúi đầu gặm cổ cô. Bàn tay thưởng thức nơi đẫy đà của cô. Rất có kiên nhẫn hỏi cô. Bảo bối thích sao? Hàn Kiều Kiều sợ hãi hắn lại đến một lần. Phía dưới chướng đau còn không có hoàn toàn rút đi. Cô vội vàng gật gật đầu. Thích. Hàn Dực trong mắt lại có chút mạc danh cảm xúc. Ca ca làm đau em. Em cũng thích. Thấy tay hắn không hề tắc quái. Hàn Kiều Kiều nhẹ nhàng thở ra. Nghiêm túc đáp. Chỉ cần là ca ca, bất luận như thế nào em đều thích. Hàn Dực trên mặt mang theo ý cười. Hàng năm lạnh băng khuôn mặt lập tức trở nên nhu hòa rất nhiều. Nhìn đến Hàn Kiều Kiều tim đập cũng đi theo nhanh nửa phần. Cô đỏ mặt chọc chọc eo Hàn Dực, nhỏ giọng hỏi hắn. Kia, ca ca thích, em sao? Hàn Dực không có trả lời. Trên mặt mang theo nhàn nhạt ý cười. Hàn Kiều Kiều thấy hắn không có phản ứng. Lấy hết can đảm thập phần thành khẩn nói. Em biết chính mình có rất nhiều thói hư tật xấu. Tính tình kém. Làm việc không có kiên nhẫn. Hay sinh khí. Kén ăn. Thích khóc. Cũng không đủ thông minh. Luôn là khiến người trong nhà phiền toái. Còn thích giận dỗi cùng anh. Này đó em đều sẽ sửa. Ca ca. Anh thích bộ dáng gì? Em sẽ tận lực sửa. Nói xong những lời này, cô liền vẻ mặt chờ đợi nhìn Hàn Dực. Hàn Dực bình tĩnh nhìn cô. Qua hồi lâu, liền ở lúc Hàn Kiều Kiều cơ hồ muốn nhụt chí, hắn bỗng nhiên nhướng mày ta ta cười. Ca ca thích bộ dáng vừa rồi trên giường của em. A, ca ca. Hàn Kiều Kiều xấu hổ buồn bực đẩy hắn hai cái. Anh xấu lắm. Hàn Dực tươi cười càng sâu. Ca ca hư, Kiều Kiều cũng thực thích, phải không? Hàn Kiều Kiều trừng lớn mắt, quả thực không thể tin tưởng trước mắt cái người trêu cợt chính mình này là ca ca. Kiếp trước ca ca, vĩnh viễn là một bộ dáng lạnh lùng. Liền lời nói cũng không muốn cùng cô nhiều lời một câu. Ai sẽ nghĩ đến hắn còn sẽ có một mặt như vậy đâu. Hàn Kiều Kiều nghĩ như vậy. Trong lòng càng thêm ngọt ngào. Ca ca này một mặt. Trên đời này cũng chỉ cô có thể nhìn đến. Bất luận là cái kia lạnh băng ca ca. Vẫn là cái này ác liệt ca ca. Đều là thuộc về cô. Đều thích. Hàn Kiều Kiều mím môi. Thanh âm nhu nhu. Ca ca như thế nào em đều thích. Hàn Dực đau lòng xoa xoa tóc cô. Có đói bụng không? Muốn ăn cái gì? Ca ca làm xong bưng lên cho em ăn. Hàn Kiều Kiều có chút do dự. Vô duyên vô cớ từ buổi chiều ngủ đến buổi tối đã thực xấu hổ. Nếu bị những người khác nhìn đến ca ca đem đồ ăn lên lầu. Chẳng phải là quá rõ ràng. Chính là hiện tại trên người cô còn khó chịu. Một bước cũng không muốn đi. Càng không cần nói phải xuống lầu. Hơn nữa, trên cổ hiện tại phỏng chừng có không ít dấu vết ửng đỏ đi. Muốn ăn hoành thánh, cô quyết định không xuống dưới lâu. Hàn Dực nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của cô. Chuẩn bị đi nấu một túi hoành thánh. Hàn Kiều Kiều từ sau lưng giữ chặt hắn. Trong tay bắt lấy khăn trải giường. Ẩm ừ hỏi hắn, ca ca. Khăn trải giường có phải hay không bị anh? Hàn Dực rất hào phóng gật gật đầu. Ân, ca ca cất rồi. Hắn nói xong, lại xấu xa nở nụ cười. Bảo bối lần đầu tiên, ca ca đương nhiên phải hào hào giữ kỹ. Hắn xoay người rời đi, đóng lại cửa phòng, lưu lại gương mặt đỏ bừng của em gái. Hiện tại là buổi tối 9 giờ. Ngày thường thời gian này. Biệt thự sớm đã một mảnh đen nhánh. Nửa điểm động tĩnh cũng không. Hôm nay có lẽ là bởi vì tiêu diệt dị chủng sao huyệt. Cảm xúc mọi người tăng vọt. Giờ phút này đang vây tụ ở phòng khách thương lượng kế tiếp an bài. Ngôn Tiếu cái thứ nhất nhìn thấy Hàn Dực xuống dưới. Hắn duỗi cổ nhìn nhìn. Phát hiện Hàn Kiều Kiều không có đi theo sau. Biểu tình trở nên có chút buồn cười lại không dám cười. Hắn dùng khuỷu tay chạm chạm bên người Tiêu Giản. Lặng lẽ nói. Hàn ca đây là đắc thủ đi. Tiêu Giản vỗ rớt cánh tay hắn. Thực lo lắng cho mình bị Ngôn Tiếu lớn mật lời nói liên lụy. Đè thấp thanh âm nói. Câm miệng. Cậu coi chừng bị Hàn ca nghe thấy. Tôi xem tâm tình hắn thực không tồi a. Ai. Không tin cậu nhìn. Kari. Cậu cảm thấy sao? Chú thích. Kari là tên tiếng Anh của Bạch Khải Thụy. Bọn họ thanh âm quá nhỏ. Bạch Khải Thụy căn bản không nghe rõ. Chỉ mơ mơ màng màng nghe được phía trước nói cái gì tay. Vì thế hắn cũng đem thanh âm ép tới cực thấp. Hỏi, cái gì gọi là đắc thủ? Xem ra tiếng Trung của cậu còn cần học tập a. Lục Trường Uyên không có chú ý mấy người này nhỏ giọng nói chuyện. Hắn thấy Hàn Dực xuống dưới. Liền nói, A Dực, vừa rồi trong TV nói bộ đội cứu viện mấy ngày nay liền sẽ đến Thanh Giang thì. Chúng ta có cần hay không làm cái gì chuẩn bị? Vừa nói tới chính sự, Ngôn Tiếu cũng hùa vào. Chúng ta kế hoạch không phải tạm thời ở tại chỗ này sao? Bộ đội tới liền tới. Theo chúng ta có cái gì quan hệ? Úp đúng rồi, Kari. Cậu muốn hay không đi theo cứu viện bộ đội đi căn cứ? Nếu cậu quyết định đi căn cứ, trước tiên xuất phát đến trong thành chờ, miễn cho bỏ lỡ cứu viện. Bạch Khải Thụy lắc đầu, ngữ khí quyết đoán kiên quyết. Không đi, tôi đi theo mọi người. Hắn bị người tình nguyện nơi đó chịu tâm lý bị thương diện tích quá lớn. Đối bộ đội càng thêm không có hảo cảm. Tôi và các cậu tương đối hợp. Tôi đi theo các cậu. Ngôn Tiếu vỗ đùi. Sảng khoái nói. Hảo. Sau này đi theo chúng ta lăn lộn. Hàn Dực biểu tình đạm mạc. Đối này tin tức tựa hồ không có gì hứng thú. Hắn một bên hướng phòng bếp đi một bên nói. Đi xem cũng tốt. Thuận tiện hiểu biết một ít tình huống. Mà thế sau các nơi tình huống. Chuyện siêu năng lực. Dị chủng. Biến dị thú. Này đó tin tức chỉ sợ đều nắm giữ ở trong tay quân đội. Lục Trường Uyên tỏ vẻ tán đồng gật đầu. Cúi đầu tiếp tục trên giấy viết viết vẽ tranh. Theo tôi thấy, cứu viện bộ đội chưa chắc liền thật là vì cứu viện mà đến. Hiện tại còn không rõ ràng lắm người sống sót có bao nhiêu. Một cái vừa mới thành lập lên căn cứ có thể cất chứa bao nhiêu người sống sót. Hạn mức cao nhất là bao nhiêu? Nhà ở, nguồn nước, đồ ăn, còn có trật tự cũng là một vấn đề. Cũng không biết quân đội bên kia có hay không phát hiện chuyện tinh hạch. Hắn thao thao bất tuyệt, Tiêu Giản có chút xấu hổ khụ một tiếng. Nói, Lục ca, Hàn ca đi phòng bếp. Ngôn Tiếu cười đến run lên. Lục ca, Kiều Kiều còn không có ăn cơm chiều. Bạch Khải Thụy không rõ nguyên do. Hắn thấy Ngôn Tiếu cười đến đáng khinh. Liền cũng đi theo đáng khinh cười. Lục Trường Uyên giơ lên vở trên tay không chút khách khí chụp một chút lên đầu Bạch Khải Thụy. Cười cười cười. Cậu biết hắn vì cái gì cười sao? Còn có cậu, cười cái đầu cậu a cách chương.